Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1350, chương 1351, lôi vực hiện trạng. Lôi cung bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị bên trên, phía dưới hai hàng cường giả đều là ngồi quy quy củ củ. Phía trước Diệp Lăng ở trong thành đại phát lôi đình, bả, đem. Bọn người kia dọa cho trái tim phù phù phù phù nhảy loạn. Đã bao nhiêu năm, bọn họ chưa từng thấy qua Diệp Lăng có lớn như vậy hỏa khí. Các ngươi nhất định phải chú ý, hậu phương tất cả đều là ta lôi vực hòn đá tảng. Ra không được bất kỳ vấn đề gì. Diệp Lăng đứng dậy, chậm rãi nói, mọi người đều là gật đầu. Kỳ thực, hiện nay lôi vực bị Trầm Nguyệt Tâm, Mạc Tư Thanh, Mạc Tinh, Đông Châu bọn bốn người liên thủ thống trị chính là ngay ngắn rõ ràng. Phồn vinh vô cùng, nhưng là, lãnh thổ thật sự là quá lớn, khó tránh khỏi có quản lý chưa tới mức địa phương. Có thể những thứ này địa phương, vừa vặn cũng là trọng yếu nhất địa phương. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn quá tinh tường những độc chất này liệu có thể tạo thành một ít nguy hại. Đối với lôi vực danh tiếng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Những thứ này đều là theo ta theo đế vực tới huynh đệ. Diệp Lăng đi tới trước mặt mọi người, từng cái giới thiệu Ngô Tài Thần đám người. Cái này cửu người thực lực nhưng là hung hãn rất, tuyệt đối là cửu đầu mãnh hổ hạ sơn. Những thứ này đều là theo ta đánh hạ Giang Sơn huynh đệ. Chi sau mà các ngươi lại là muốn cùng nhau kề vai chiến đấu? Có vấn đề gì hoặc liên quan, có thể nói cho ta biết, đừng làm rộn cái gì đại không được tự nhiên. Diệp Lăng chậm rãi cười nói, mọi người đều là gật đầu. Đi trong những năm này, những người này tốc độ tu luyện làm cho Diệp Lăng rất là thỏa mãn. Rất là thỏa mãn, tu vi cao nhất vẫn như cũ Mạc Tinh, cái vận khí này tốt đến nghịch thiên tên. Hiện nay, đã là đường đường ngũ kiếp hậu kỳ cường giả. Bình cảnh đối với người này mà đến, cơ hồ không có. Phúc La Vương danh tiếng, đó cũng không phải là thổi. Thứ nhì, Diệp Phi, Tiểu Bạch, Tiểu Kim đều đã tới sát tứ kiếp tột cùng tu vi. Lại phối hợp trên sự đáng sợ của bọn họ khí lực. Tứ kiếp tiên đế bên trong cơ hồ không có địch thủ. Mà sau Tiểu Hắc càng là lấy ngạo nhân tư thế, đột phá đến ngũ kiếp trung kỳ tu vi, lại thêm trên nghịch thiên kia khí lực không nhìn thần thông. Sợ rằng đều có thể gọi nhịp lục kiếp tiên đế. Bốn đại thần thú hiện nay cũng là đột phá đến ngũ kiếp tiên đế cảnh giới. Liên thủ lại chỉ định hung tàn vô cùng. Hoàng Phủ Triều Ca, Hoàng Phủ Vô Địch, Mãnh Hổ, Hải Đông Thanh, Kim Triển, Niếp Thánh Tiên Đế các loại. Chờ, một đám cường giả, có ngũ kiếp, có tứ kiếp. Từng cái đều là đột nhiên tăng mạnh. Nhất lệnh Diệp Lăng bất ngờ vẫn là Thần Phong, Ngạo Hồng Trần cùng với Diệp Vô Đạo. Ba tên này, dĩ nhiên đột phá đến tứ kiếp sơ kỳ tu vi. Tốc độ tu luyện này, mặc dù là Diệp Lăng cũng là cảm thấy quá mức kinh diễm. Phải biết, ở Diệp Lăng trước khi rời đi, ba tên này còn chỉ là tiên tôn hậu kỳ a. Lúc này mới bao nhiêu năm a, dĩ nhiên quét ngang đến rồi tứ kiếp tiên đế cảnh giới. Mà Táng Hoa, bây giờ cũng là đột phá đến tứ kiếp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, có thể đột phá đến ngũ kiếp tiên đế. Đông Châu càng là lấy ngạo nhân tư thế, một cước bước vào đến rồi ngũ kiếp tiên đế cảnh giới. Hiện nay nhưng là đường đường ngũ kiếp hậu kỳ đại cao thủ. Trầm Nguyệt Tâm cùng Mạc Tư Thanh cũng là ở vô số bảo bối trồng chất phía dưới. Xanh xanh đem tu vi của mình cho đẩy tới tiên tôn cảnh giới. Đương nhiên, đối với hai nữ mà nói, cái này đã rất không dễ dàng. Nếu như đột phá đến tiên đế, vẫn còn cần một cái cơ hội. Các ngươi đại khái cho ta nói một cái hiện tại chúng ta đối mặt tình huống. Diệp Lăng về tới chỗ, ngồi lên, chậm rãi nói, Mạc Tinh gật đầu, trực tiếp đứng dậy, thần sắc ngạo nghễ. Hiện nay, chúng ta đã thành Vạn Lôi Cương vực bản đồ bên trong duy nhất hai cái còn sống nhị lưu thế lực. Những năm gần đây, chúng ta lôi vực uy danh cũng là như sấm bên tai. Không ít thế lực đều là kinh hồn táng đảm, đổi là có không ít lãnh thổ đều quy phục đến rồi chúng ta bộ hạ. Hiện nay, khoảng cách thu phục Vạn Lôi Cương vực chỉ thiếu chút nữa. Chính là hoành tre ở trước mặt chúng ta một cái hoàng thiên lãnh thổ. Cái này hoàng thiên lãnh, thổ thực lực không yếu. Trong đó cái kia hoàng thiên chi chủ tu vi, càng là đã đột phá đến lục kiếp tiên đế. Bộ hạ càng là cường giả như mây. Mấy năm nay, chiến tranh cũng là thường bạo nổ phát. Chẳng qua đại đa số đều là tổn thương một nửa. Cũng đều không có chiếm được cái gì quá tốt ưu thế. Cũng liền tạm thời ngừng lại. Bắt đầu phát triển, Diệp Lăng gật đầu. Lập tức đứng dậy, nhìn mọi người mỉm cười. Vạn Lôi Cương vực nhất định cầm xuống. Cái này lão tử hoàng thiên lãnh thổ. Trong vòng 10 năm, hoàn toàn chiếm đoạt. Một đám cường giả từng cái đều là trong mắt đỏ lên. Chiến ý ù. Rốt cục lại muốn theo Diệp Lăng khai mở một đoạn điên cuồng nhiệt huyết chiến tranh rồi a. Ha ha, cung chủ ngươi yên tâm, ta Mãnh Hổ lúc này đây tuyệt đối phải xung phong. Đặc biệt, mấy năm nay đánh được kêu là một cái biệt khuất, rốt cục có thể hoạt động gân cốt a. Lão Hổ, ngươi nói là một dám, một lần này trận đầu, ta Hải Đông Thanh được đánh. A hát. Gặp các ngươi cái kia từng cái thực lực, vẫn là Thanh Long đại gia ta lên đi, cam đoan trong vòng 3 ngày quét ngang hoàng thiên lãnh thổ. Các ngươi có tin hay không? Thanh Long, lời của ngươi nói không có nghĩa là chúng ta tứ thần thú a. Còn ba thiên, ngày, cho ngươi ba cái nguyệt, ngươi đi đi, đi chịu chết đi, một đám cường giả đều là gào khóc kêu loạn. Cùng một đám cực kỳ tàn ác sói đói, mà không xa chỗ, Ngô Tài Thần đám người nghe lời này một cái, tức thì tinh thần tỉnh táo, cái này vừa mới đến, sẽ khai chiến, quá đặc biệt thống khoái a. Diệp Lăng, a không đúng, hiện tại nên đổi giọng kêu công chủ, trước ngươi để cho ta cùng lúc ngươi tới không phải đã nói. Rồi a, để cho ta đánh đã nghiền. Ngươi xem đầu này trận, có phải hay không ta đi đánh? Đúng vậy, công chủ, chúng ta anh em nhà họ Dương lên đi, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt ngươi. Một đám tên cái nào không đều là đàng hoàng chủ, đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn tên. Huống chi mới vừa đến lôi cung, bọn họ cũng cần ra thành tích không phải. Nếu không, cái này mỗi một người đều tâm cao khí ngạo tên. Làm sao lại xem người khác khuôn mặt sắc nói đây? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn Dương Tứ Lang đám người trong tròng mắt đều lóe ra tinh quang. Mấy người các ngươi, tuyệt đối là rõ ràng hợp lý trận. Rõ ràng hợp lý trận. Cái này đặc biệt có ý tứ. Cái này còn lần đầu nghe nói có rõ ràng hợp lý trận nói như vậy pháp. Được rồi, trước không nói những thứ này. Hôm nay muộn trên vẫn là lệ cũ a, không say không về, ha ha, Diệp Lăng bàn tay to ngăn, mọi người đều là gào khóc kêu loạn, chi về sau, Diệp Lăng càng là cho Ngô Tài Thần đám người nói một chút lôi cung trong phúc lợi cùng khen thưởng. Bà, đem, 9 cái tên cho kích động, gào khóc kêu loạn, phóng nhãn chu vi tất cả lãnh thổ. Dám ở phúc lợi trên cùng lôi vực liều chết, một cái cũng không có. Hiện nay, không biết có bao nhiêu cường giả đều là hướng về phía kinh khủng này phúc American vào đến lôi cung. Lúc ban đêm, tinh quang sáng lạn, mà ở lôi cung bên trong, nhưng là đèn đuốc sáng trưng, từng cái bàn trưng bày ở rộng lớn sân rộng bên trên. Từng vị đầu sỏ ngồi ở phía sau bàn, các huynh đệ khác không phản đối, hoan nghênh tài thần mấy người bọn hắn gia nhập vào chúng ta Lôi cung. Các ngươi hôm nay nhiệm vụ chỉ có một, cho lão tử rót chính hắn nhóm liền này này cũng không nhận ra. Giống một đám tiên đế, từng cái như xài lang một dạng nhìn chằm chằm Ngô tài thần các loại. Chờ, chín cái tên, con bà nó, ta cảm thấy tình huống không ổn a. Tới tới tới, thoải mái đại uống, ta cũng không tin, còn có thể có người đem ta Vương Bá Thiên cho quát. Uống, bay, trong nháy mắt, cụng rượu bắt đầu, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.